Văn Mụ Mụ nghĩ thông suốt điểm này, mới có thể quyết định đến trước mặt Chu Quân Uyển, lên tiếng khẩn cầu nàng. Chu Quân Uyển vốn tưởng rằng khi Văn Mụ Mụ biết được nàng không phải là tiểu thư nhà mình, sẽ rất tức giận, sẽ thay đổi sắc mặt với nàng, thậm chí nàng còn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Lại không nghĩ rằng, chẳng những Văn Mụ Mụ không có ý định mời Pháp Sư tới đuổi bắt nàng, mà ngược lại lại đến quỳ trước mặt nàng, cầu xin nàng báo thù cho tiểu thư của mình, còn nói muốn hỗ trợ cho mình báo thù. Trong lúc nhất thời Chu Quân Uyển không khỏi thẫn thờ. Mượn ánh sáng yếu ớt của đèn lồng đỏ lớn treo trên mái nhà cong cong kia, nhìn thấy ánh mắt kiên trì cùng hận ý thấu xương của Văn Mụ Mụ, Chu Quân Uyển mới hồi thần, vội DLTLQD vàng xuống giường đỡ Văn Mụ Mụ đứng lên, nghiêm giọng nói. Mụ mụ yên tâm, coi như ngài không nói, ta cũng sẽ báo thù cho tiểu thư của ngài. Không phải vừa rồi ta đã nói hay sao, từ ngày ta tỉnh lại, đã coi mình như tiểu thư của ngài, mối thù của nàng ấy, đương nhiên cũng là thù của ta rồi, ngài không nói, ta cũng sẽ báo thù cho nàng ấy. Ngừng lại một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà mụ mụ cũng biết, chỉ bằng vào thực lực hiện nay của chúng ta, muốn cho những người hại tiểu thư của ngài nợ máu phải trả bằng máu, rõ ràng là không thể nào, không chừng chúng ta không thể báo thù mà còn chết dưới tay bọn họ, không phải là mất nhiều hơn được hay sao? Các cụ hay nói quân tử báo thù, 10 năm không muộn, cho nên ý của ta là muốn suy tính kỹ hơn, từng bước khiến những kẻ hại tiểu thư của ngài, nhất là Ninh Thị, phải trả gấp 100.000 lần, để cho bọn họ trơ mắt nhìn những người và đồ vật mình quan tâm nhất từng cái bị hủy diệt, để cho khi bọn họ quay đầu lại là hai bàn tay trắng, sống không bằng chết. Nghe được cách nghĩ của Chu Quân Uyển và chính mình không mưu mà hợp, đại đồng tiểu dị. Ý nghĩ na ná, tương tự như nhau, vì thấy hay nên mình để nguyên văn nhé, đương nhiên Văn Mụ Mụ lập tức đồng ý, vội thấp giọng hỏi. Có phải Thẩm cô nương đã có kế hoạch rồi hay không? Có cần lão nô làm việc gì không, xin Thẩm cô nương phân phó, dù cho lão nô có lên núi đao xuống biển lửa, có chết cũng không chối từ. Chu Quân Uyển xác thực đã có kế hoạch chu đáo, và lại những ngày gần đây cũng đang rầu rĩ vì không có người nào mình có thể dùng, có một số việc khó tránh khỏi tiến triển không thuận lợi, hôm nay thấy Văn Mụ Mụ nguyện ý dốc sức tương trợ, làm sao trong lòng không khỏi vui mừng. Lập tức kề tai nói hết tất cả kế hoạch của mình cho Văn Mụ Mụ biết, cho đến khi qua canh ba thiên đô chủ tớ hai người mới trở lại trên giường, nằm ngủ không đề cập tới nữa. Cách chương.